Chiến thần Trấn Quốc, chương 106, giấy chứng nhận thế chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, Lý Thiên Hạo lập tức đi tìm những giấy tờ thế chấp này, hóa ra tất cả đã bị đánh cắp. Tối hôm qua Lý Văn Uyên bí mật tới đây, hóa ra là để ăn cắp tài liệu. Lý Văn Hải tức giận nói, bây giờ, giấy chứng nhận bất động sản cũng như các giấy tờ tài sản khác nhau của xí nghiệp nhà họ Lý đều thuộc về tôi. Ông có thể nhanh chóng trả lại tiền, nếu ông không trả lại, chúng tôi sẽ sớm lấy nhà và công ty của ông. Tòa án sẽ tới làm việc. Vương Lão Bát cười khinh bỉ nói. Lý Thiên Hạo nghe vậy chỉ có thể im lặng, vì ông không thể làm gì khác. Trên giấy tờ có chữ ký hợp lệ cảo Lý Văn Uyên, con trai ông. Lý Văn Uyên, tên tiểu tử khốn khiếp này. Lý Thiên Hạo tức giận quát lên một tiếng, thực sự sắp nôn ra máu. Ông cố gắng trả lại tiền trong vòng một ngày, nếu không hậu quả thế nào ông biết rồi đấy. Vương Lão Bát chế nhạo rồi bỏ đi. Ông chủ là họ Lý tức đến phát điên. Đi tìm Lý Văn Uyên. Trời còn chưa sáng hẳn, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bùm bùm bùm, có tiếng gõ cửa dữ dội. Sau khi Lý Văn Uyên mở cửa, một đám người xông vào, Lý Thiên Hạo đi đầu, vừa tới đã tát vào mặt Lý Văn Uyên. Đồ phá gia chỉ tử, mày đã làm gì? Lý Thiên Hạo tát Lý Văn Uyên mấy cái, không hề có ý định dừng lại. Bố biết mọi chuyện rồi. Lý Văn Uyên vừa che mặt vừa ấp úng hỏi, mới sáng sớm đã bị người ta kéo tới phá nhà, tao lại còn không biết sao. Lý Thiên Hạo thở hỗn hển nói, Lý Văn Phi không lộ vẻ giận dữ, chỉ ủ rũ hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Lý Văn Hải chế nhạo, tôi nghe nói anh đi đánh bạc thua người ta, anh và con rể anh xem ra cũng rất hợp nhau đấy. Lý Thiên Hạo hung hăng nhìn Lý Văn Uyên, nếu hôm nay mày không giải thích được tao sẽ tự tay chặt mày. Lý Văn Uyên liếc nhìn Diệp Quân Lâm và nói, tất cả đều do Diệp Quân Lâm gây ra. Cái gì, chuyện này thì có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm? Lý Thiên Hạo ngạc nhiên hỏi. Lý Văn Uyên lập tức gật đầu, còn không phải sao, Diệp Quân Lâm đi đánh bạc thua, bọn họ định chém cậu ta. Là con trộm mấy thứ này để cứu cậu ta. Chấm, bây giờ nhà họ Lý tới tìm người, Lý Văn Uyên là người hiểu rõ nhất, nếu ông nói ra sự thật ông ta sẽ bị đánh tới chết. Vì vậy, nhất định phải đổ lỗi cho Diệp Quân Lâm. Người nhà họ Lý bây giờ không tin những gì Lý Văn Uyên nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Nhã Lan. Triệu Nhã Lan nghiền răng nói, ông ấy nói đúng ạ, là Diệp Quân Lâm, chồng con đã không đánh bạc 6 năm rồi, là Diệp Quân Lâm muốn đi đánh bạc kiếm tiền, bố có nhớ số tiền chúng ta đã trả lúc trước không? Lý Thiên Hạo gật đầu, đương nhiên tôi nhớ, chẳng lẽ tiền đánh bạc của Diệp Quân Lâm là từ 5 triệu đó sao? Triệu Nhã Lan gật đầu. Đúng vậy, ông ấy đặt cược chứ không phải vay tiền. Không ngờ lần này lại thua tới 300 triệu, Lý Văn Hải giấy lên nghi ngờ. Nhưng tôi muốn kiểm tra có thực là tiền cậu ta mượn không? Triệu Nhã Lan liền hỏi lại, anh hai, anh cho rằng cậu ta có thể vay tiền không cần thế chấp sao? Lý Văn Hải thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rồi, đứa nhỏ này đã đánh bài ăn tiền. Ngân hàng chỉ cho vay tiền nếu nó có khả năng hoàn trả. Mọi người trong gia đình họ Lý đều tin lời Triệu Nhã Lan. Lý Văn Uyên bí mật đưa ngón tay cái lên cho vợ, ngưỡng mộ phản ứng quá nhanh của bà. Lý do này rất chuẩn, và đã có thể đổ được mọi tội lỗi cho Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên nhân lúc này, liền đổ thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng thấy đấy, bây giờ không thấy Diệp Quân Lâm nữa. Tên nhóc đó đã bỏ trốn rồi. Lý Thiên Hạo tức giận gầm lên. Diệp Quân Lâm tới số rồi, tên nhóc này, tôi phải giết nó. Đi tìm Diệp Quân Lâm, mọi người hùng hỗ rời đi. Cách chương.